Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 22, bạch y nữ quỷ truyền thuyết. Đi tới cửa phòng vệ sinh, Tô Cảnh đưa tay đẩy cửa đi vào, đèn, lóe lên, từng cái ngăn cách cửa đều đang đóng, vô cùng yên tĩnh, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tựa hồ nào có gì nước âm thanh, tí tách. Cho loại này an tĩnh bầu không khí tăng thêm tim đập nhanh. Phòng vệ sinh thuộc về cực kỳ u ám địa phương, rất dễ dàng gặp quỷ, nhất là phòng vệ sinh nữ, có rất nhiều chuyện kiêng kỵ không thể làm. Nói thí dụ như phòng vệ sinh một phòng cuối cùng tốt nhất đừng đi. Nhớ kỹ Pet tựa hồ cũng đã nói, ban đầu chết người đó chính là tại một tầng này. Lúc ấy Pet đã nhìn thấy nàng ở cái cuối cùng cửa phòng vệ sinh phát ra cười quái dị. Nghĩ đến đây, Tô Cảnh nhìn về phía phòng cuối cùng. Thoạt nhìn không dị thường gì. Chỉ là, Tô Cảnh chân mày hơi nhíu lại. Cũng không phải hắn phán đoán sai. Hắn xác thực cảm thấy một cỗ tương đối đặc biệt âm khí. Loại này âm khí cùng loại kia quỷ cố ý thả ra khác biệt. Là bởi vì chính mình thăng cấp cho nên đối với loại này âm khí oán khí loại hình cũng tương đối nhạy cảm sao? Đi tới phòng cuối cùng phía trước, Tô Cảnh hít một hơi thật sâu. Đột nhiên nhấc chân đạp tới. Ầm, cửa trong nháy mắt bị đá văng. Gấp tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên. A, ai vậy? Chấm ngoặc kép, chửi ầm lên vang lên. Theo sát lấy Tô Cảnh liền gặp được một nữ nhân có chút hốt hoảng kéo quần lên. Xem bộ dáng là bị giật nảy mình. Ngươi có mau bệnh a? Nhiều như vậy địa phương ngươi không đi không phải tới nơi này làm gì? Còn có, ngươi không biết trước gõ cửa. Hoặc là hỏi trước một tiếng sao? Một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân bất mãn hướng về Tô Cảnh phàn nàn nói. Bộ dáng rất quen thuộc bất quá không biết tên gọi là gì. Nhưng là có một chút Tô Cảnh có thể khẳng định, tuyệt đối không phải bản thân sau khi xuyên Việt thấy qua. Tuy nhiên biểu hiện của nàng rất bình thường, rất tự nhiên, nhưng là trên người tản mát ra loại kia âm trầm quỷ khí Tô Cảnh cảm ứng rất rõ ràng. Sẽ không sai, Tô Cảnh cười nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay nàng. Ngươi làm gì? Đưa tay làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Sẽ không nói xin lỗi sao? Nữ nhân sửng sốt một chút, tiếp tục nói, không sai, lúc này còn có thể cố giả bộ chấn định, cũng không biết, một hồi, ngươi còn có thể hay không chấn định như vậy. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, tay trái cầm tay phải cổ tay, phá đạo 31 xích hỏa pháo. Linh tử ở lòng bàn tay tụ tập, trong nháy mắt quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện, cảm ứng được cỗ kia linh áp. Nữ nhân này rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh. Không khí chung quanh trong nháy mắt biến đổi. Ánh đèn lấp lóe, phòng vệ sinh trong nháy mắt biến thanh mang mang một mảnh. Bộ dáng của nàng cũng trở nên dữ tợn. Mặt lộ vẻ quỷ khí nhào qua. Oanh, xích hỏa pháo đánh ra. Trong nháy mắt đánh trúng nữ nhân kia. Theo sát lấy chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Nữ nhân trong nháy mắt bị đánh đụng vào tường. Xích hỏa pháo từ trên người của nàng nổ tung. Hỏa diễm cơ hồ ở trong khoảnh khắc đưa nàng bao phủ. A a a a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không đến vài giây đồng hồ nàng đã hóa thành quang mang chui vào chuỗi hạt. Tựa hồ so trước đó uy lực nhỏ điểm. Bởi vì không có ngâm sướng văn sao. Bất quá linh tử tiêu hao cũng thiếu. Chỉ cần hao tổn 2 điểm linh tử. Ký chủ. Tô Cảnh linh tử, 20 chức vụ, Shinigami Janpakuto, không Kido, phược đạo chi tứ giá thẳng phá đạo 31 xích hỏa pháo kinh nghiệm. 120/200 rút thưởng số lần, không nhìn thoáng qua bản thân hệ thống bảng. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được 9 cái quỷ vẫn là hơi ít a. Còn muốn thăng cấp chỉ sợ còn phải bản thân đi tìm cô hồn dã quỷ. Cuối cùng một cái nữ quỷ bị giải quyết. Tô Cảnh quay người đi ra chuẩn bị đi thang máy ly khai. Cửa thang máy vừa mới mở ra. Một cái áo trắng tóc trắng nữ nhân ánh vào tầm mắt. Tô Cảnh hơi sững sờ. 9 cái quỷ không sai a, hẳn là đều bị bản thân giải quyết. Chẳng lẽ còn có cái khác quỷ? Ngươi tốt. chấm ngoặc kép, áo trắng tóc trắng nữ nhân có chút rụt rè nói. Ngươi là người. Tô Cảnh lên thang máy. Tò mò hỏi. Đúng vậy, ta chỉ là lớn lên có chút đặc biệt. Ta từ nhỏ đã có âm dương nhãn có thể trông thấy những cái kia. Chỉ là các nàng quá hung. Ta không dám làm cái gì. Bởi vì ta dáng vẻ. Cho nên ta bình thường rất ít lộ diện. Chỉ có tại ban đêm ít người thời điểm mới có thể xuất hiện phụ trách thanh lý con đường này rác. Rưởi, bạch y nữ nhân giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Đây chính là bạch y nữ quỷ truyền thuyết A. Ngươi cái dạng này xác thực rất dễ dàng hù đến người. Bất quá, ngươi còn không bằng ban ngày đi ra đây. Đêm hôm khuya khoát nhìn thấy ngươi rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó ấn thang máy. Là người. Vậy liền mặc kệ. Ân, bạch y nữ nhân thấp giọng đáp. Về sau có thể yên tâm. Tô Cảnh nói một tiếng. Từ thang máy đi ra còn cùng bảo an lên tiếng chào hỏi. Nói cho hắn quỷ đều đã giải quyết nhường hắn yên tâm trực ban. Mới từ công ty ra ngoài. Lúc này muốn đón xe liền có chút khó khăn. Tô Cảnh một bên suy nghĩ có phải hay không hẳn là mua chiếc xe. Một bên đi trở về khách sạn. Trở lại khách sạn lúc sau đã qua nửa đêm. Nhìn xem chùm khăn tắm hiển nhiên còn đang đợi mình pet. Tô Cảnh ánh mắt dừng lại ở trên đùi của nàng. Khăn tắm tuy nhiên đem nên ngăn trở địa phương ngăn trở. Nhưng lại để chân này thoạt nhìn càng dụ người. Tiện tay đóng cửa. Pet đang định hỏi kết quả thế nào. Tô Cảnh lại một tay lôi ra nàng khăn tắm ném xuống đất. Pet ngượng ngùng theo bản năng muốn đưa tay đi cản. Tô Cảnh xoay người đem Pet bế lên trực tiếp đi phòng tắm. Không bao lâu, Tô Cảnh đã ôm Pet đi ra. Pet tựa hồ đã sớm biết lại là dạng này. Một bộ mặc quân hái bộ dáng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.